La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 406, song hùng hội. Vì để tránh cho dạng này chuyện hỏng bét xảy ra, mấy năm này Maximus một mực tại ủy thác Scordisi bộ lạc hướng Dacia vương chuyển đạt hắn mong muốn. Tới giao hảo ý nguyện, tại chinh phục bơ y bộ lạc trong quá trình, hắn còn đặc biệt mệnh lệnh một chi hạm đội lấy sông Danube bờ Tây một cái bị công chiếm người bơ y. Cảng sông làm cơ sở, mỗi ngày xuôi theo sông Danube bờ Tây tuần tra, đồng thời còn tại sông Danube bờ Tây xây dựng doanh địa. Đồn trú hơn một cái quân đoàn, những này biện pháp cũng là vì phòng bị người Dacia bỗng nhiên qua sông đến công. Bất quá, từ khi Nick cùng người bơ y giao chiến đến nay, Dacia vẫn đối Maximus lấy lòng từ đầu đến cuối không có bất kỳ bày tỏ gì. Nhưng sông Danube bờ đông cũng một mực không có bất kỳ dị động gì. Cho nên Maximus coi là người Dacia căn bản không quan tâm sông Danube bờ Tây thế cục biến hóa. Thật không nghĩ đến, tại ni sóng chiến tranh tiến hành đến thời khắc cuối cùng, người Dacia lại phát tới tin tức, bọn hắn là muốn ngăn cản bơ y bộ lạc hủy diệt, vẫn là mong muốn từ đó kiếm một chén canh. Maximus cứ việc ảo não, nhưng cũng không quá khẩn trương, bởi vì hắn cùng binh bộ nhiều lần thương thảo qua người Dacia tham chiến khả năng. Hơn nữa là một chút chuẩn bị, bất quá, Scordisi bộ lạc sứ giả liên tục cam đoan. Bơ bí Star Vương đối Nick bộ lạc cũng vô ác ý. Hắn chỉ là muốn tự mình cùng Maximus thủ lĩnh trao đổi Dacia cùng Nick hai thế lực lớn quan hệ cùng. Toàn bộ sông Danube bình nguyên hòa bình, Maximus nửa tin nửa ngờ. Thế là phái gia quan thương vụ P. Gray đi theo Scordisi thủ lĩnh tiến về Dacia lãnh địa. Gặp mặt bơ bí Star, tìm tòi hư thực. P. Ray đi thăm cuối cùng xác nhận Scordisi sứ giả lời giải thích. Sau đó song phương sứ giả lại trải qua nhiều lần lẫn nhau thăm. Cuối cùng xác định song phương thủ lĩnh gặp mặt ngày cùng địa điểm. 6 tháng ngày đầu tiên, khi sáng sớm tia nắng đầu tiên vẩy vào sông Danube trên mặt sông lúc. Một đoạn này từ bắc hướng nam chảy xuôi sông Danube nhất chật hẹp địa phương hai bên bờ rất nhanh. Hội tụ hơn 1000 người đội ngũ, tại nặng nề xa xăm tiếng kèn vang lên về sau, một chiếc tỉ mỉ chế tạo thuyền gỗ lái về phía Hà Tâm. Sau đó đầu thuyền đuôi thuyền dùng thô to dây thừng buộc lên 4 khối nặng nề cái neo sắt bị thả vào đáy sông, làm thuyền gỗ vững vàng đứng ở mặt sông trung ương. Tại xác định thuyền gỗ an toàn về sau, tiếng còi vang lên lần nữa. Mặc dù nói là sông Danube hẹp nhất chỗ, nhưng mặt sông độ rộng cũng vượt qua 250 mét. Maximus chỉ có thể mơ hồ trông thấy bờ bên kia bị đám người vây quanh một cái mang theo rất cao. Thẳng ống mũ người bước lên thuyền nhỏ, thế là hắc cũng cáo biệt đi theo tới mình quan viên cùng binh sĩ. Mang theo một tên tinh thông Dacia lời nói bộ thương vụ quan viên. Bước lên cập bến tại bên bờ bồng thuyền, sông Danube nhẹ nhàng chảy xuôi, nước thanh tịnh đến giống như một mặt to lớn tấm gương. Thỉnh thoảng có thể thấy được màu mỡ con cá từ đáy thuyền vui chơi thỏa thích mà qua. Lại thành công nhóm vịt hoang tại mặt sông vui sướng chơi đùa. Một hồi gió sông quét, mặt nước dâng lên lăn tăn gợn sóng, điểm điểm kim quang lấp lóe trong đó. Maximus không có bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Trong lòng của hắn chỉ có sắp đến hội đàm. Rất nhanh, đã tới trong sông gặp mặt địa điểm. Maximus hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tạp nhạp suy nghĩ, kiên định mà hữu lực bước lên đại mộc thuyền bong tàu. Chiếc này đại mộc thuyền là Nick bộ lạc cung cấp, là Nick đội tàu vì tăng lên vận tải lính cùng vật liệu năng lực. Đặc biệt để tạo người chèo thuyền phường tại mấy năm này chế tạo có thể tải càng rộng rãi hơn sông. Danube bên trên ổn định đi thuyền mới chỉ. Nó mập thật thuyền bụng đủ để dung nạp 30 tên binh sĩ. Dung lượng là nguyên lai toa thuyền gấp 5 lần nhiều. đám thợ thuyền đối chiếc thuyền này tiến hành cải tạo, trải lên bằng phẳng dày đặc boong thuyền, xây dựng che đậy ánh nắng trần nhà, đem bàn gỗ cố định trong thuyền trung tâm, vẫn xứng lên mấy cái ghế, nhìn càng giống là đứng sừng sững ở trong sông một tòa nhỏ đình nghỉ mát. Lúc này, trong thuyền bên bàn gỗ đã đứng đấy hai người, Maximus đi lại trầm ổn đi tới, trong đó một vị thân hình vĩ ngạn, khuôn mặt thô hào người đàn ông trung niên quan sát tỉ mỉ lấy Maximus. Thanh âm vang dội nói, ta là Burbista, ngươi chính là Nick bộ lạc thủ lĩnh Maximus ha. Hắn nói dứt lời, nhìn về phía đi theo Maximus mà đến bộ thương vụ quan viên, ra hiệu đối phương làm ra phiên dịch. Ai ngờ, Maximus lấy hơi có vẻ cứng rắn Dacia lời nói đáp lại nói, ta chính là Maximus, thật hân hạnh gặp ngươi, Dacia vương. Burbista bỗng cảm giác kinh ngạc, ngươi sẽ nói Dacia lời nói. Phụ thân của ta là người Illyria, mẹ của ta là người Thracer, bọn hắn đều là người La Mã nô lệ. Ta từ nhỏ đã sẽ nói cái này hai môn ngôn ngữ. Ta nghe nói người Dacia là người Thracer chi nhánh, song phương ngôn ngữ đại khái giống nhau. Cho nên khoảng thời gian này ta chuyên môn tìm ta vị này sẽ nói Dacia lời nói thuộc hạ tiến hành luyện tập, bất quá ta có thật nhiều năm chưa hề nói Thracer lời nói. Cho nên nói đến không tốt lắm, còn xin ngươi thứ lỗi. Maximus đang nói rõ nguyên nhân đồng thời, vô tình hay cố ý tiết lộ một chút thân thế của mình. Quả nhiên, tại đặt mìn bỉ tư bên cạnh hắn cái kia vị diện cho gầy gò, hơi có vẻ vẻ già nua tùy tùng lập tức kinh ngạc hỏi. Maximus thủ lĩnh, thỉnh cho phép ta mạo muội hỏi một chút, cha mẹ của ngươi đều là Rome nô lệ, ngươi lại là thế nào trở thành Nick thủ lĩnh đâu? Maximus nhìn về phía Burbista, vị này là, hắn gọi đi Sanil, chúng ta Dacia đại tư tế, ta nhất tôn trọng người. Burbista giới thiệu nói, Maximus lộ ra trịnh trọng thần sắc, nghiêm nghị nói rằng, đã sớm nghe nói đi Sanil đại tư tế là người Dacia bên trong trí giả. Hôm nay có thể may mắn nhìn thấy, thực sự là vinh hạnh của ta. Những cái kia đều là các tộc nhân tại mù truyền. Ta chẳng qua là hiệp trợ nhà ta đại vương làm một chút chuyện nhỏ mà thôi. Đi Sanil khiêm tốn nói rằng đại tư tế xác thực đối ta trợ giúp rất lớn. Nếu là không có hắn, cũng sẽ không có Dacia hôm nay. Burbista lớn tiếng khích lệ tới, không che giấu chút nào đối đi Sanil ỉ lại. Maximus thủ lĩnh, thật không tiện, ta vừa rồi vấn đề là không phải có chút mạo muội. Disney nói sang chuyện khác, ngữ khí huyền chuyển tiếp tục truy vấn. Cái gì mạo muội không mạo muội, ta đi qua kinh nghiệm cũng không cái gì khó mà nói. Maximus thản nhiên cười một tiếng, cha mẹ ta là người La Mã nô lệ, ta tự nhiên cũng là, chỉ là ta sau khi lớn lên chịu không được người La Mã ức hiếp, đi theo những nô lệ khác nhóm cùng một chỗ thoát đi người La Mã trang viên cùng thành trấn. Trên đường còn cùng người La Mã làm qua mấy cầm. Về sau chúng ta thoát đi Italia, trốn đến nơi này, tại đồng bào của ta người Adiae trợ giúp dưới, thành lập Nick bộ lạc. Burbista cùng Disneyl liếc nhau một cái. Disneyl hỏi tiếp, như vậy xem ra, Maximus thủ lĩnh ngươi nhất định rất thống hận người La Mã. Đương nhiên thống hận, Maximus không che giấu chút nào tâm tình của mình. Hắn chém đinh chặt sắt nói, ta hận không thể xuất lĩnh quân đội đem Rome công hãm, đem tất cả người La Mã đều biến thành nô lệ. Không riêng ta thống hận người La Mã, cùng ta cùng một chỗ lại tới đây đám tộc dân cũng thống hận người La Mã. Đúng rồi, ta quên cho các ngươi giới thiệu, vị này là chúng ta bộ lạc chuyên môn phụ trách ngoại giao sự vụ quan viên Meda Frotis. Hắn đến từ các ngươi Dacia, cũng đã từng là người La Mã nô lệ. Meda Frotis ngay sau đó hành lễ nói rằng, tôn quý Dacia Vương cùng đại tư tế. Thằng Đô La, Meda Frutis cố ý nói một câu chuyên môn dùng để ân cần thăm hỏi Dacia từ địa phương. Để Burbista bỗng cảm giác thân thiết. Hắn tò mò hỏi, ngươi hóa ra là thuộc bộ lạc nào? Chuẩn xác nói ta là người Getae. Lúc đầu bộ lạc tại Histia phía Tây. Meda Frutis hồi đáp, người Getae cũng là chúng ta người Dacia một bộ phận. Hiện tại toàn bộ Dacia cùng Getae đều đã đoàn kết cùng một chỗ, hợp thành một cái kiên cố liên minh bộ lạc. Burbista không chậm trễ chút nào nói rằng, phải không, kia thật sự là quá tốt. Meda Frutis tức thời lộ ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Núi Capat đem sông Danube trung hạ du bình nguyên chia làm hai bộ phận, cũng đồng thời đem Dacia lãnh địa chia làm đông, tây hai bộ phận. Tại đông Dacia tới gần biển Ursin địa khu, từ mặt phía bắc di chuyển mà đến tư cơ thái chờ du mục bộ lạc cùng người Dacia trải qua thời gian rất dài xung đột cùng hỗn hợp, cuối cùng tạo thành người Dacia một cái chi nhánh người Getae. Burbista không có nói láo. Những năm này hắn thông qua vũ lực chinh phục cùng chính trị thuyết phục hai loại thủ đoạn đem Getae các bộ lạc nhập vào tới Dacia trong liên minh. Thật không nghĩ tới, Maximus thủ lĩnh ngươi cùng ngươi vị này thủ hạ cùng chúng ta người Dacia đều có quan hệ thân thích. A, Disneyl mỉm cười cảm thán nói, đã chúng ta đều không phải là người ngoài, vậy thì ngồi xuống chậm chậm trò chuyện. Meda Frutis cũng lộ ra nụ cười, mời chúng nhân ngồi xuống. Sau đó cầm lấy đặt ở trên bàn gỗ ấm nước, cho mỗi người rót một chén nước tương. Toàn bộ thuyền gỗ cùng trong khoang thuyền bài trí đều là Nick bộ lạc cung cấp. Meda Frutis chủ động xuất ra nhân vật chính dáng vẻ vì mọi người phục vụ. Maximus giơ lên chén gỗ, lớn tiếng nói, ta là nửa cánh người Thracer. Meda Frutis là người Getae. Chúng ta từ Italia trằn trọc đến nơi đây. Hôm nay có thể cùng Burbista đại vương cùng đại tư tế Disneyl kết bạn. Cái này nhất định là thần linh an bài. Vì cái này đặc thù thời điểm, chúng ta bốn người lấy nước thay rượu cạn một chén thế nào? Nói rất hay, chúng ta trước cạn một ly. Burbista hào sảng giơ lên chén, uống trước rồi nói, uống xong một bát ngọt nước tương. Maximus thấy trong khoang thuyền bầu không khí trở nên tương đối hài hòa, cố ý thở dài nói rằng, Burbista đại vương, ta đối với ngươi là có chút bất mãn. Ta đã sớm nắm Epodres, Scordisi bộ lạc thủ lĩnh, hướng các ngươi chuyển đạt ta muốn giao hảo thiện ý. Thế nhưng là các ngươi vẫn luôn không có làm đáp lại, khiến cho ta cũng không dám phái sứ giả đi thẳng đến Dacia đi bái kiến ngươi. Cho nên đều đi qua tốt thời gian mấy năm, cho tới hôm nay chúng ta mới gặp mặt. Ếch, cái này, Burbista thần sắc có chút xấu hổ. Disneyl vội vàng nói, Maximus thủ lĩnh, tại Epodres lần thứ nhất cho chúng ta truyền tin thời điểm, đại vương liền chuẩn bị phái sứ giả cùng các ngươi liên hệ. Bị ta ngăn lại, thật sự là thật có lỗi. Ngoặc kép.